Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1283, tình báo khởi nguồn. Lang Tâm, Trầm Trì Loan, trận phản phục kích chiến này thắng lợi rất nhanh truyền vào trong tai Thiết Phủ. Hắn lúc này phái ra một tên người đưa tin, đem chính mình tán thưởng cùng khích lệ lấy phong thơ hình thức phát hướng cá viên tiểu đội. Cũng yêu cầu bọn họ tạm thời trở lại khu vực an toàn, chờ đợi thay đổi bộ đội đến. Mặc dù chi tiểu đội này đánh bại là một đội cũ quý tộc liên quân, nhưng gặp loạn không kinh ngạc biểu hiện cùng lấy ít thắng nhiều ý chí chiến đấu, đều là thật tốt tuyên truyền tấm gương. So với tiếp tục tiếp ứng kẻ chạy nạn, để cho bọn họ đem sự tích tuyên dương mở ra đối với chiến cuộc tới nói hiển nhiên ý nghĩa lớn hơn. Đặc biệt là tại đệ nhất quân toàn diện co rút lại thời khắc. Ngay tại trước đây không lâu, hắn liên tiếp nhận được hai cái tin tức bất lợi. Một là mai phục ở khu xương đỏ Red Mist binh lính báo cáo, quý tộc thay ma quỷ ngăn lại công tác. Theo báo cáo xưng, những thứ này đến từ Vĩnh Đông nhiều gia tộc kỵ sĩ chính khắp nơi chặn đường kẻ chạy nạn đội ngũ. Thân là đồng loại, bọn họ uy hiếp dụ dỗ không thể nghi ngờ so với dị tộc cao hơn hiệu nhiều lắm. Mà đệ nhất quân thâm nhập khu xương đỏ Red Mist sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Phần lớn thời điểm đều chỉ có thể ở vòng ngoài tiếp ứng. Điều này làm cho mỗi cái sơ tán điểm dòng người đều có bất đồng trình độ hạ xuống. Hai là rảnh tay ma quỷ lần nữa tăng cường đối với đệ nhất quân tập kích. Tin tức này là một phần hoàn chỉnh tin chiến sự. Đầu tiên là có tròi gác quan sát được hướng đông nam có nhóm lớn khủng thú bay ra khu xương đỏ Red Mist, cũng hướng về đại công đảo xuất phát. Sau đó cái đảo quân coi giữ làm xong phòng ngự chuẩn bị, đồng thời cắt đứt trên biển vận chuyển. Nhưng không nghĩ tới đám này khủng thú đột nhiên biến mất tại hai cái quan sát thiếu trong lúc đó. Không vực, lúc xuất hiện lần nữa đã đột lâm một nhánh sơ tán tiểu đội đỉnh đầu. Người sau hết lần này tới lần khác cũng nhận được khủng thú đi về hướng đông tình báo. Chính tăng giờ làm việc rút lui nhân viên. Kết quả tại không có chút nào yểm hộ dưới tình huống bại lộ với trong mắt ma quỷ. Cứ việc tiểu đội làm ra lớn nhất chống cự, vẫn như trước bị triệt để giết tán. Trước mắt vẫn không được hoàn chỉnh thống kê báo cáo. Bất quá án đội tiếp viện vân vân cách nói, có gần 2.000 rời đi người chết tại lần này tập kích. Quân đội phương diện tổn thất ít nhất cũng tại 100 người trở lên. Nghiêm trọng như vậy tổn thất để cho Thiết Phủ không làm không được ra toàn diện co rút lại trận. Tuyến quyết định. Hai cái tin tức bất lợi có thể nói là phản ứng dây chuyền. Bộ tham mưu không thể không cân nhắc qua quý tộc phản bội. Nhưng không ngờ tới bọn họ sẽ phản bội đến nhanh như vậy. Vĩnh Đông các đại gia tộc hỗn chiến gần 2 năm cũng không có quyết ra mới quân vương. Nhưng bây giờ tại ý chí của ma quỷ xuống, thống nhất, lên. Không thể không nói là một loại châm chọc. Bây giờ tình huống đã hết sức rõ ràng. Lớn di dân giai đoạn đã hơi vào hồi cuối, đệ nhất quân tiếp theo yêu cầu xúc tích lực lượng, lấy phòng thủ xương đỏ Red Mist cuối cùng bao trùm đến biên giới khu vực. Trước mắt vận để Lung Sơn cùng Trầm Trì Loan binh lính ước là chừng 5.000. Vẫn chưa tới tổng binh lực 1/6, mà ma quỷ có thể điều động binh lực tạm thời không biết. Tại không có xác minh địch tình trước, hắn không thể lại dễ dàng tổn thất bộ đội. Thiết Phủ lo lắng nhất chính là ma quỷ tại đệ nhất quân vận lực chế ngự, binh lực không đủ dưới tình huống tập trung lên đại quân tấn công mạnh những thứ kia còn vẫn chưa xong bố trí canh phòng tọa độ. Như thế quân đội sẽ lâm vào không phòng giữ được, không cứu được tình cảnh lưỡng nan. Dù sao tại Lang Tâm tác chiến đã không có giống như trang giáp đoàn xe như vậy phương tiện pháo đài di động có thể ỉ vào. Đại nhân, lúc này một tên thân binh đi vào phủ đệ thư phòng. Bộ tổng tham mưu bộ trưởng Edith Conder đại nhân thuyền bè mới vừa đã tới hải cảng. Ồ, Thiết phủ chân mày mở ra. Hắn còn đang suy nghĩ chia sẻ chi nhân. Chia sẻ chi nhân liền tự mình làm. Đúng lúc không có việc gì. Ta cũng đi hải cảng tiếp tiếp nàng tốt rồi. Chấm chấm. Bến tàu chỗ. Thiết phủ gặp được bị bộ tham mưu thành viên làm thành một đoàn Bắc Địa Chân Châu. Trên mặt mọi người đều lộ ra giải phóng một dạng vẻ mặt. Dường như hoàn toàn quên bị nàng giày vò thời điểm khủng bố kinh lịch. Trở thành bộ trưởng mới chừng một năm thời gian, nàng cũng đã thu được bộ viên tôn trọng cùng công nhận. Suy nghĩ một chút Vĩnh Đông cùng lang tâm những quý tộc kia. Lại nhìn một chút vị này đã từng công tước chi nữ. Thiết phủ không khỏi âm thầm cảm khái. Quý tộc chênh lệch quả thật có như vực trời. Tổng chỉ huy đại nhân, Edith cũng nhìn thấy thiết phủ. Nàng xoa ngực hành lễ nói. Đã lâu không gặp, hy vọng bộ hạ của ta không cho ngươi thêm phiền toái. Tại chức vụ của mình trong công tác, bọn họ đều dùng hết trách nhiệm. Thiết phủ cũng trở về chào một cái quân lễ. Hai người tại địa vị lên cơ bản bằng nhau. Nói chuyện với nhau cũng không có bất kỳ ngăn cách. Hoặc có lẽ là trừ ra bệ hạ cùng Ngân Nguyệt đại nhân bên ngoài, đối phương cũng là hắn duy nhất nguyện ý trò chuyện nhiều lên mấy câu người rồi. Nói cách khác, bọn họ cũng không có cho ngươi bất kỳ kinh hỉ rồi. Edith nhún nhún vai, quay đầu nhìn về một đám bộ viên. Xem ra các vị gần đây biểu hiện không quá hợp cách a. Thiết phủ không khỏi dương lên khóe miệng. Vị này Bắc Địa Chân Châu tiểu thư ngoài miệng vẫn là như thế không tha người. Nếu như có thể bình thường vững vàng thắng được chiến tranh, ngược lại cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Đối phương cũng không có nữa nghiên cứu đi xuống, mà là đổi một đề tài. Đúng rồi, lần này theo ta cùng tới, còn có bệ hạ căn cứ tiền tuyến tình báo mới nghiên cứu chế ra vũ khí. Ngươi có hứng thú hay không đi xem một cái? Thiết phủ ánh mắt nhất thời sáng lên. Đương nhiên, xin dẫn đường đi. Đoàn người đi tới trọng binh canh giữ giữa bốc khu. Nơi này đã bị quân coi giữ đơn độc cách ly ra. Lớn như vậy dương gỗ đang từ trên thuyền từng cái treo xuống. Chỉnh tề mà bày ra tại đống trận một góc. Trong đó đã có không ít cái dương bị mở ra. Lộ ra bên trong dùng túi giấy dầu vũ khí tốt. Sự chú ý của hắn rất nhanh bỏ đến một môn cỡ nhỏ pháo binh trên người. Ánh mắt không tệ, Edith cười nói, cái cửa này 75mm pháo coi như là nhóm hàng hóa này bên trong cao quý nhất hỏa khí. Bệ hạ hy vọng dùng nó tới điền vào súng cối cùng cứ điểm pháo trong lúc đó hỏa lực lỗ hồng. Nó không cần thiết nữ phù thủy tới vận chuyển. Lắp ráp thành bốn bánh trạng thái chỉ cần một con ngựa hoặc là hai người. Liền có thể kéo chạy khắp nơi. Đạn đại bác cũng có thể do người tới cõng thua. Cái này để cho ta nghĩ tới lúc ban đầu trước. Trang pháo giã chiến, thiết phủ gật đầu một cái. Hắn ngay lập tức liền lĩnh ngộ được loại này nhẹ vũ khí tác dụng so với tầm bắn hơi ngắn phản ma. Quỷ lựu đạn cùng súng cối. Mới pháo binh hiển nhiên thích hợp hơn đối phó bì thô nhục hậu nhện ma. Cho dù không kịp thành lập trận địa pháo binh, binh lính tiền tuyến cũng không trở thành đối với nhện ma bó tay toàn tập. Về phần thả ở bên kia kiểu mới súng trường, chính là một loại nửa vũ khí tự động. Edith vừa đi vừa giới thiệu, nó khảo sát thời điểm hiệu quả cũng không tệ lắm. 2-3 cây súng bắn xong liền có thể đạt tới cùng súng máy hạng nặng không phân cao thấp hiệu quả. Lúc ban đầu nghĩ ra cái điểm này từ người ngươi nhất định rất quen. Hắn chính là pháo binh doanh doanh trưởng Fernando. Mặc dù chính thức sản phẩm trải qua bệ hạ cải tiến, nhưng vẫn là bị đội lên Fernando súng trường tên. Bất quá đây chỉ là tạm thời đồ thay thế. Nghe nói chân chính vũ khí tự động trước mắt đã nằm ở thử sinh sản giai đoạn. Chờ thành phẩm sau khi ra ngoài hẳn là sẽ ngay lập tức trở tới. Bên trên nhất chính là mới phản. Ma quỷ lựu đạn, nó đường kính so với trước kia khuếch trương lớn thêm không ít. Chắc là hóa chất bộ đội bắn thuốc tiến hành sửa đổi. tham quan nhân viên dần dần phân tán ra tới. Là một đường đi tới đống bên sân duyên thời điểm, đoàn người trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Làm sao? Chiến sự không quá thuận lợi sao? Edith đột nhiên hỏi, Thiết Phủ giật mình, hắn lúc này mới ý thức được. Đối phương đưa hắn đơn độc mang đến nơi này tới cũng không phải là tình cờ. Ngươi nhìn ra rồi hả? Nếu như không phải như vậy, ngươi hẳn là sẽ không ngay lập tức tới bến tàu nghênh đón ta. Quả nhiên không gạt được ngươi. Thiết Phủ thở ra một hơi, đem gần nhất tin tức bất lợi cùng mình lo lắng sự tình nói một lần. Tại vận chuyển lối đi không có đả thông trước, chúng ta còn cần thời gian mấy tháng mới có thể đem mọi người ngựa đạn dược tụ tập cùng này. Nhưng ma quỷ tùy thời có thể theo một mà phát động tấn công. Coi như Hayervo tiểu thư, Lai Ninh cùng Mạch Thiến đều tới, cũng không cách nào giám thị như thế rộng rãi chiến tuyến. Đại chiến sắp tới, ta lại đối với tình huống của địch nhân biết rất ít. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thì ra là như vậy. Edith trầm ngâm chốc lát. Vận chuyển lối đi chuyện này, ta ngược lại thật ra không thể ra sức. Bất quá tại tình báo phương diện, có lẽ không có như thế khó giải quyết. Ngươi có chủ ý rồi hả? Coi là vậy đi. Ngươi chỉ xem xét dùng đệ nhất quân tới giải quyết vấn đề, mới sẽ cảm thấy khó giải quyết như vậy. Bắc Địa Chân Châu chậm rãi nói, ma quỷ thúc dục quý tộc vì đó hiệu lực nhìn như một lần nhiều đến, nhưng cũng cho chúng ta sáng lập cơ hội. Chỉ cần ma quỷ không thanh không mỗi thành phố, chúng ta liền có thể đem đại lượng ánh mắt nằm vùng đến địch nhân bụng. Thiết Phủ giống như là ý thức được cái gì. Những thứ này ánh mắt không phải là đệ nhất quân binh lính. Dĩ nhiên không phải, quân nhân cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Thông thường bình dân hoặc con chuột ngược lại là lựa chọn tốt hơn, tốt nhất bọn họ bản thân liền là dân bản xứ, như vậy thứ nhất mới đủ tự nhiên, mà đem những người này biến thành chúng ta ánh mắt phương pháp là có rất nhiều. Edith cười một tiếng, đúng rồi, trước ngươi không phải là thu được một tấm màu đen mảnh giấy sao? Thử liên lạc bọn họ tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.